Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 669, công đức vô lượng. Lại nói Thiệu Dương Thuận Đế Tuấn ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng gặp bao quanh bình đài bốn phía đứng thẳng lấy hết thảy 13 căn tính chất cổ quái cột đá. Mỗi một cây phía trên đều vẽ lấy đủ loại phức tạp vân văn. Đế Tuấn chỉ cần thoáng khẽ động, tất cả lập trụ bên trên liền sẽ nhất thời chảy qua một tầng hào quang. Một cỗ thâm thúy lực lượng lặng yên lan tràn ra. Thiệu Dương cũng không thấy trong lòng run lên, cảm giác được cái này một cỗ lực lượng khủng bố. Cái này, Đế Tuấn hiển nhiên đã sớm thích ứng. Lơ đễnh, năm đó nhân tộc gặp được phiền phức về sau, đối thủ tự nhiên vậy không có buông tha chúng ta. Làm nhân tộc nhất kiên định minh hữu, tự nhiên cũng là bọn hắn chính yếu nhất nhằm vào đối tượng. Đế Tuấn nói không nhiều, tựa hồ cũng có cái gì lo lắng tồn tại, nhưng chỉ là đôi câu vài lời. Thiệu Dương đã có thể tưởng tượng đến bọn hắn năm đó đối mặt đối thủ cường đại. Nhắc tới cũng là, đầu tiên là Cự Ngư Lăng, sau đó lại là vị này yêu hoàng Đế Tuấn, lại đều bị đủ loại cấm chế chỗ giam cầm, không cách nào thoát thân. Tiền bối, nói lên Đế Tuấn, Thiệu Dương lập tức trong lòng hơi động. Hắn vội vàng thầm vận linh giác, lặng yên hướng về nhà mình chén vàng động thiên bên trong dò xét tiến vào trong. Muốn hướng Cự Ngư Lăng xác nhận một phen, dù sao, hắn tuổi trẻ học cạn, không dám hoàn toàn tin tưởng cái này Đế Tuấn lời nói. Nhưng Cự Ngư Lăng làm sống sót vô số cái kỷ nguyên tồn tại, đối với yêu tộc sự tình tự nhiên không thiếu hiểu rõ. Nhưng kỳ quái là, Thiệu Dương liên tiếp trở vào mấy cỗ linh giác, chén vàng động thiên bên trong vậy mà từ đầu đến cuối yên tĩnh như cũ, không có chút nào âm thanh truyền ra ngoài. Thiệu Dương trong lòng có chút không hiểu, bất quá bây giờ cũng không phải so đo cái này thời điểm. Thiệu Dương lại hướng yêu hoàng Đế Tuấn thỉnh giáo một ít năm đó sự tình. Mặc dù Đế Tuấn rất nhiều cũng không chịu nói thẳng, nhưng lẻ tẻ tin tức bên trong vẫn là để Thiệu Dương có không ít hiểu rõ. Thời gian cực nhanh, bỗng nhiên yêu hoàng Đế Tuấn thở dài một tiếng, bỗng nhiên ống tay áo phất một cái, đem Thiệu Dương La Liệt bọn hắn cuốn lên, đưa ra cái này một ngôi đại điện. Sau đó liền nghe Đế Tuấn thanh âm từ đại điện bên trong truyền ra, tốt rồi, các ngươi ở chỗ này lưu thời gian đã đủ lâu, lưu lại nữa đối với các ngươi có hại vô ích, hiện tại còn không phải chúng ta ra mặt thời điểm. Thiệu Dương cùng La Liệt hai mặt nhìn nhau, mà thẳng đến lúc này Thiệu Dương mới bỗng dưng phát giác được nhà mình chén vàng động thiên bên trong truyền ra một ít động tĩnh. Hắn vội vàng linh giác chui vào tiến vào trong, đã thấy Cự Ngư Lăng vẫn lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Trông thấy Thiệu Dương, lắc đầu nói, người muốn hỏi ta đã biết, hắn hẳn là yêu hoàng Đế Tuấn, cỗ khí tức này thế nhưng là độc nhất vô nhị. Thiệu Dương lại nhịn không được nhìn hắn yêu hoàng Đế Tuấn, lại sao làm sao Cự Ngư Lăng hội e ngại thành bộ dáng như vậy. Cự Ngư Lăng ung dung, không để ý chút nào Thiệu Dương ánh mắt, hắn thản nhiên nói, chớ nhìn hắn lúc này tính tình xem ra cũng không tệ lắm, nhưng ở vô số kỷ nguyên bên trong, người nào không biết yêu tộc chi hoàng Đế Tuấn, từ trước đến nay đều là vô cùng hung tàn một vị nhân vật. Đế Tuấn hung tàn. Thiệu Dương ngẫm lại vị này yêu hoàng Đế Tuấn bộ dáng, thực sự có chút nhớ nhung không đến hắn hung tàn ở nơi nào, nhưng ngẫm lại Cự Ngư Lăng vậy không cần thiết lừa hắn. Huống chi, Cự Ngư Lăng loại này e ngại, dù thế nào cũng sẽ không phải giả. Đương nhiên, những tin tức này đối với Thiệu Dương tới nói tạm thời vậy không có tác dụng gì. Ngược lại là Cự Ngư Lăng lời nói, cũng làm cho hắn xác nhận yêu hoàng thân phận của Đế Tuấn. Nhưng về sau người địa vị lại cũng bị giam cầm nơi này, hơn nữa lời nói trong lúc đó còn có rất nhiều cố kỵ, không dám nhiều lời. Vậy bọn hắn đối mặt địch nhân, nên cường đại cỡ nào Thiệu Dương đều tưởng tượng không đến bất quá. Cái này cũng không nhất thời vội vã. Thiệu Dương đã thành công đột phá đến pháp tướng cảnh, có thể nói là hoàn thành chuyến này mục đích chủ yếu. Cho nên, Thiệu Dương liền cũng không muốn ở lâu. La Liệt tự nhiên qua sớm không có huấn luyện Thiệu Dương ý tứ. Gặp Thiệu Dương cáo từ, hắn không khỏi muốn nói lại thôi. Thiệu Dương thấy thế, lập tức giật mình, vội vàng cười nói, La Liệt tiền bối, ta sẽ đem từ thần nông thị tiền bối nơi đó đoạt được thần nông kinh ghi chép lại, giao cho tiền bối. La Liệt nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, vậy nhưng đa tạ ngươi Thiệu Dương, ngươi cũng đừng xưng hô ta là tiền bối, ta bất quá ngốc già này mấy tuổi, nói đến rất xấu hổ, không bằng dạng này, ngươi trực tiếp xưng hô ta là La Ca được, hai chúng ta ngang hàng luận giao. Thiệu Dương mồ hôi. Nói đến, cái này Huyền Vũ La Liệt thế nhưng là cùng Thanh Long Tàng Lão bọn hắn nổi danh nhân vật, mặc dù xem ra tuổi trẻ, nhưng là có thể nghĩ, khẳng định cũng sẽ không thật như vậy tuổi trẻ. Kết quả, La Liệt thế mà muốn cùng chính mình ngang hàng luận giao, ngay cả Thanh Long tiền bối. Mặc dù xem ra tùy tiện, thế nhưng không đến mức cùng chính mình ngang hàng luận giao. A Thiệu Dương đương nhiên là liên tục khước từ, liên xưng không dám, nhưng La Liệt lại không so đo cái kia rất nhiều, vỗ Thiệu Dương bả vai cười nói, Thiệu Dương lão đệ, ngươi cũng không cần so đo cái kia rất nhiều, dù sao từ đây ta coi như ngươi là huynh đệ. Thiệu Dương không có cách, đành phải do hắn. Thiệu Dương chính mình thì vội vàng đem thần nông kinh ghi chép lại giao cho La Liệt. La Liệt đại hỉ, có cái này một thần nông kinh, bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ lúc làm sao cũng muốn an toàn rất nhiều. Thiệu Dương có thể nói là công đức vô lượng, mà Thiệu Dương tại hoàn thành việc này về sau, tự nhiên cũng liền không còn lưu thêm. Lúc này hướng La Liệt cáo từ, một đường trở về đế đô, một đường không nói chuyện. Rất nhanh, Thiệu Dương cũng đã chạy về. Tu vi đột phá đến pháp tướng cảnh về sau, Thiệu Dương tốc độ bay tự nhiên lại so trước đó nhanh hơn rất nhiều ngàn dặm xa. Đối với hắn phảng phất cũng chỉ tại gang tấc trong lúc đó. Mà lại nói Thiệu Dương trở về, Đoạn Chỉ Minh tại đế đô phân bổ đã vội vàng tới hướng hắn bái kiến. Hiệu suất của bọn hắn vẫn còn rất cao. Vừa mới qua đi mấy ngày, Đoạn Chỉ Minh đế đô phân minh đã chính thức thành lập, đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được phía chính phủ một đường đèn xanh. Mà Đoạn Chỉ Minh phân minh minh chủ thì là do trước đó hộ minh tứ xứ một trong phụ trách Lương Châu sự vụ Từ Tịnh tới đảm nhiệm. Từ Tịnh gia nhập Đoạn Chỉ Minh về sau cũng coi là có nhiều lập công, lại tăng thêm nàng thân là nữ tính, tu vi lại không tầm thường. Tại đế đô loại này ngư long hỗn tạp địa phương, tự nhiên có rất nhiều tiện lợi. Cho nên Tần Cung, Khích Nguy bọn hắn cùng Thiệu Dương thương lượng về sau, đem Từ Tịnh điều động đi qua. Đương nhiên, bây giờ Đoạn Chỉ Minh đế đô phân minh mới chỉ là mới thành lập, cho nên Tần Cung, Lữ Thẳng cũng đều từ Tần Châu chạy tới, giúp đỡ Từ Tịnh ổn định cục diện. Minh chủ, minh chủ, Tần Cung ba người bái kiến. Mà ngoại trừ ba người bọn họ, còn có Từ Tịnh chọn lựa ra, đưa đến đế đô phân minh chuẩn bị ủy thác trách nhiệm hai cái tiểu bối. Thiệu Dương hướng bọn hắn trông đi qua, nhưng gặp hai người, một cái tên là Lý Nhiên, một cái tên là Đào Tích. Mặc dù đều rất trẻ trung, nhưng lại đã tu vi không tầm thường, hiển nhiên là Đoạn Chỉ Minh bên trong nhân tài mới nổi. Mà bọn hắn nhìn thấy Thiệu Dương, từng cái cũng đều hết sức kích động. Thiệu Dương bây giờ tại Đoạn Chỉ Minh bên trong địa vị, đơn giản liền như là thần minh. Bọn hắn những bọn tiểu bối này, không ít người thậm chí đều là bởi vì ngưỡng mộ Thiệu Dương tên tuổi, lúc này mới vùi đầu vào Đoạn Chỉ Minh bên trong. Nhìn thấy Thiệu Dương như là nhìn thấy thần tượng, làm sao có thể không kích động. Thiệu Dương hướng bọn hắn gật gật đầu, mỉm cười nói, không sai, hai người các ngươi đều rất không tệ. Về sau trong tu luyện có cái gì hoang mang, đều có thể tới nơi này hướng ta thỉnh giáo. Đúng đúng, đa tạ minh chủ. Lý Nhiên, Đào Tích đều là đại hỉ, vội vàng khấu tạ, ngay cả Tần Cung bọn hắn vậy mười phần hâm mộ. Đương nhiên, bọn hắn vậy minh bạch Thiệu Dương dụng ý, Đoạn Chỉ Minh cuối cùng không có khả năng chỉ dựa vào bọn hắn một nhóm người chống lên đến. Lý Nhiên dạng này hậu bối không ngừng quật khởi, mới là Đoạn Chỉ Minh không ngừng phát triển lớn mạnh căn bản, cho nên Thiệu Dương sẽ khá coi trọng Lý Nhiên bọn hắn, cũng liền chẳng có gì lạ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.